Chương 154, lại thấy mãnh hỏa, đại sư huynh cứu cực thể thuật. Ỉn thơ mạ vẽ tiếng gào thét im bặt đi, độ không tuyệt đối tia sáng đem nửa cái sân đấu mà đông lại thành một cái nam diệp thủy tinh hình dạng băng sơn. Tình cảnh này cũng đã từng bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới 500 năm đại sư huynh biết bao tương tự. Thất bại Á Long vô lực thả xuống năm đấm, chỉ năng lực chấm dứt ở đây. Mặc dù là Ỉn Phở Mạ Vẹ hiện tại trình độ hay vẫn là thắng không được lộ Á Long trong đầu đột nhiên hồi tưởng hết khóa nắm ạ tỷ củ nó đại chiến xỉn thì ạ gạ cổm trung cực kính bạo tình cảnh. Lẽ nào xỉ nội liên minh thật sự muốn lên diễn nhị nữ tranh phu cảm xúc mãnh liệt đại chiến Long nhất định sẽ bị giam Đông Thiên Vương cùng xỉ nội quán quân fans đoàn xé nát tựa hồ là có một trận nho be thẻ sát tiếng truyền vào lỗ thai. Long theo bản năng mà theo âm thanh khởi nguồn nhìn sang. Chỉ thấy áp chế Ỉn Phở Mạ Vẹ cái kia trong suốt đóng băng kết tinh đột nhiên nứt ra một đạo nát tan phủng, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc huyết tán dạn nước. Bao trùm nửa cái sân đấu mà băng sơn đang chấn động, thậm chí ngay cả mặt đất khu nở dê đồng thời run dậy theo, mà vốn đã chuẩn bị tuyên bố thi đấu kết quả cả dẹn chỉ được đem thổ đến miệng bên âm thanh theo nuốt trở vào, ngơ ngác mà nhìn tràng thượng đột biến tình thế. Chấn động kịch liệt băng sơn cuối cùng khắp cả gãy vỡ ra, Ỉn Phở Mạ Vẹ gào thét phá băng cao nhảy bay ra, trên đỉnh đầu hỏa diễm quan đỉnh cháy hừng hực trực tiếp kéo dài tới gót chân. Lại thấy đại sư huynh mãnh hỏa, nay cùng Long đối chiến xỉn thì ạ lần kia tình huống quả thực là giống nhau như lúc Ỉn Phở Mạ Vẹ dùng hai tay trực tiếp đem một diệp to lớn khối băng đông cứng mà khấu trừ lại. A tháp Ỉn Phở Mạ Vẹ bạo gào thét đem lớn hơn thân thể hắn rất nhiều tầng băng trực tiếp nâng quá mức đỉnh, gầm thét lên hướng về lạp tờ giạt phi xuống tới. Mặc dù Ỉn Phở Mạ Vẹ đột nhiên bạo phát lại ở trong tuyệt cảnh phấn khởi, lộ ấy như trước ung dung không vội tỉnh táo vươn ngón tay trầm giọng nói rằng, dùng sơ bỉm niêm phong lại hành động của nó, đi thôi, lạp tờ giặt là lộ khi còn bé ở quê hương đóng băng đảo đông bạo trong hang động thu phục, từ đó về sau liền theo lộ trình chiến tứ phương có thể nói là thần kinh bách chiến, bởi vậy đối mặt khí thế hùng hổ Ỉn Phở Mạ Vẹ nó là tuyệt đối không thể nhút nhát. Ai sơ bìm như kia võng như thế gắn đi ra ngoài tung điểm thức đem một đám lớn bình địa đông lại. Hầu tuy rằng cực lực phi nhảy tránh né, thế nhưng bị quản chế ở trên người gánh nặng nó hiện tại hành động đại đại bất tiện, bởi vậy bị sơ bìm niêm phong lại hai chân tạm thời không nhúc nhích được. Tháp A Ỉn Phở Mạ Vẽ bạo gào thét đem trên đỉnh đầu băng trụ vư tờ bay ra đi, lạp tờ giặt cấp tốc phản ứng phóng ra suốt một cái màu xanh lục ngưng tụ long tức quả cầu năng lượng đem băng trụ kích cái nát tan. Giống như giờ dạ gổng dạ đây là giờ dạ gổng tùn xệ một loại khác lợi dụng phương thức. Long cánh tay cao cao vung lạc giống to, Ỉn Phở Mạ Vẹ, dùng bạo viêm đá thoát thân, sau đó dùng phở lạ giờ bở lạch dị sông tới Ỉn Phở Mạ Vẹ nghe được lòng chỉ thị chân sau bộ đống nhiên bắn ra kinh người ánh lửa liệt diễm. Ỉn Phở Mạ Vẹ dùng một cái cường lực bạo đá trực tiếp đem băng tiết bắn ra bốn phía tiên phi. Hoa A Ỉn Phở Mạ Vẹ thân thể cuộn mình xúc tích hỏa diễm năng lượng. Bạch ngọn lửa màu xanh lam bỗng nhiên nổ tung, Ỉn Phở Mạ Vẹ như một nhánh kéo thật dài hỏa diễm đuôi hỏa tiễn nhanh chóng xông ra ngoài, tí tách nước mưa bị trong nháy mắt buốc hơi lên dù tờ khô. Lạp tờ giặt cường lực hỉ rổ tùn tuyệt chiêu bị trong nháy mắt phá tan hình thành một đạo nhào tản ra màn nước, Ỉn Phở Mạ Vẹ thân hình dừng lại một lát sau rốt cục áp đảo cao áp cột nước đem lạp tờ giặt tầm ẩm đánh bay đi ra ngoài. Liệt Ỉn Phở Mạ Vẹ thống khổ quỳ một chân trên đất. Nó chịu đến phở lạ dở bờ lạch phản vệ thương tổn. Bất quá này một kia vẻ mặt thống khổ lập tức liền mặt mũi dữ tợn che khuất, Ỉn Phở Mạ Vẹ bạo gào thét trên đất giẫm một cái trong nháy mắt chửa cờ ơ lạp tờ giặt rơi xuống đất thời gian đuổi theo. Một cái cường lực mà đầu gối đỉnh đem lạp tờ giặt thân thể lần thứ hai đá cao, Ỉn Phở Mạ Vẹ thẳng tắp mà trong nháy mắt nhảy đến lạp tờ giặt phía trên, cường ma nhờ me nắm đấm thép giao nhau vung vẩy đưa nó một trận bạo đánh. Cuối cùng dùng một cái bạo cường bổ xuống chân làm chiêu này khí phách 10 phần gần người vật lộn phần kết. Ỉn Phở Mạ Vẹ miệng lớn mà thở hổn hển, cái chán che kín thấm mật mồ hôi hột, nó thể lực trải qua tiếp cận cực hạn. Ánh mắt của mọi người tập trung ở ầm ầm té xuống đất diện lạp tờ giặt trên người, vừa nãy Ỉn Phở Mạ Vẹ này một chuôi đánh liên tục quả thực không cho lạp tờ giặt bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Lần này mặc dù là cường đại như tứ thiên vương bổ kẹ mẩn cu nở dê chỉ năng lực chấm dứt ở đây sao lộ ấy này hai cái đẹp đẽ đôi mi thanh tú chăm chú sách cùng nhau. Lạp tờ giặt hiện tại trải qua là khắp cả người vết thương, nếu như đổi làm là phổ thông huấn luyện ra bổ kẹ mẩn khẳng định trải qua bị đánh ngã xuống đất. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu gần người vật lộn đối với băng hệ sở thái bổ kẹ mẩn tới nói có thể nói là hiệu quả nổi bật. Ỉn thở mạ vẹ phát động mánh hỏa sau bùng nổ ra chiến lực kinh người, liền nàng đều muốn vì thế mà choáng váng. Cuộc quyết đấu này trải qua tiếp cận kết thúc, song phương bổ kẹ mẩn thể lực đều đã kinh hướng tới cực hạn, không khí của hiện trường quả thực khiến người ta nghẹt thở. Tất cả mọi người lặng lặng mà ngừng thở, Long cùng lộ ấy lặng lặng ấp ủ tâm tình. Hiện tại một giây đồng hồ liền năng lực quyết định thi đấu thắng bại, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bày mưu rồi hành động. Ỉn thở mạ vẹ lặng lặng nhìn nở chăm chú lạp tờ giác. Trong thân thể dòng máu đã lâu không có bởi vì hưng phấn mà nhiệt huyết sôi trào. Trên đỉnh đầu hỏa diễm bỗng nhiên thiêu đốt cấp tốc bao vây Ỉn thờ mạ vẹ sau. Xa xa nhìn tới tái giữa sân như là đặt một cái đỏ đậm quả cầu lửa. Lô ấy bên này rốt cục hành chuyển động, lạp tờ giặt ruôi ra chân trước tàn nhẫn mà đập trên mặt đất, chạy xiết nộ lưu từ bình địa lý dâng lên mà xuất, chốc lát liền hội tụ thành một luồng thanh thế hu nở dê vì cơn sóng thần. Mạnh liệt làn sóng phô thiên cái địa chuyến quá toàn bộ sân đấu mà, hướng về Ỉn thờ mạ vẹ giết tới mà xuất, rất nhiều so nở dê lớn vô bờ cuốn lên ngang nở trồng thạch khí thế. Đây là thủy triều tuyệt chiêu, lội cao minh ở chỗ rất tốt mà nắm sử dụng này một chiêu thời cơ, đối với thể lực tiêu hao quá bán bộ kẹ mẩn thủy triều tuyệt chiêu năng lực tạo thành gấp bội thương tổn. Xôi trào mạnh liệt nộ tốc độ chạy độ phi thường nhanh, toàn bộ sân bãi trong khoảnh khắc chính là hóa thành một vùng biển mênh mông. Thế nhưng dòng nước nhưng là rất có chỉ huy chỉ ở sân đấu mà nội bộ chạy trồm. Long nhãn tình bỗng nhiên nhìn về phía lạp tờ giạt vị trí, quả nhiên, bóng người của nó lần thứ hai ẩn nấp không gặp. Thanh bại lần thứ hai giơ lên, hiện tại liền đem ngươi đào móc ra hảo rồi. Long hai tay dùng sức nắm chặt lớn tiếng đối với Ỉn thờ mạ vẹ hô, Ỉn thờ mạ vẹ, đưa ngươi sức mạnh cuối cùng toàn bộ buộc phát ra đi, morning tỉ cóc gào a quả cầu lửa ầm ầm nổ tung. Ỉn thờ mạ vẹ bước chân bỗng nhiên phát lực, thân thể lôi ra một đạo thật dài bóng mờ. Phát động Ỉn chỉ mẹ sập tịt Ỉn thờ mạ vẹ tốc độ đạp lên đầu sóng thân thể liền liền nhảy lên thật cao. Ỉn thờ mạ vẹ hai tay bắp thịt bỗng nhiên tăng vọt một vòng, mạch hùn lấy cực kỳ cao tần suất đan sen vung lạc. Ỉn thờ mạ vẹ siêu cao tốc vung quyền không chỉ lôi ra liên tiếp tiếng nổ càng là bắn lên đầy trời quả cầu lửa phân lạc. Từ xa nhìn lại Ỉn thờ mạ vẹ phía sau như là khổng tức xuề đuôi như thế xuyên vào mỹ lệ hỏa diễm đuôi. Đây là thuần túy là song quyền cùng không khí cấp tốc ma sát mà sản sinh nhiệt độ cao quả cầu lửa. Nguyên lý cùng phi hành hệ phở lì hình thai bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu giống nhau như lúc. Loài chim bổ kẹ mẩn chính là lợi dụng siêu cao tốc phi hành cùng không khí ma sát sản sinh nhiệt độ cao hỏa diễm chết hận, nhờ vào đó cho đối thủ tạo thành cường lực xông tới thương tổn. Mưa rơi quả cầu lửa trong nháy mắt đem thủy triều đầu sóng đè xuống, không chỉ như thế, ở ầm ầm nổ tung lãng lưu trong lòng tìm tơ ý lạp tợ giặt bóng người. Tìm tơ ý, chính là chỗ đó rồi lòng lớn tiếng cao hống, xông lên ba Ỉn thờ mạ vẹ, phở là giờ bờ lệch gào gào thét Ỉn thờ mạ vẹ trong nháy mắt chất lên một vòng xí ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy bao vây thân thể hướng về lạp tợ giặt nhanh trong phóng đi, chập chân ngọn lửa màu đỏ thẩm đuôi Ỉn thờ mạ vẹ xuyên qua sóng dữ. Phi thường tinh chuẩn mà từ trên cao đi xuống chính diện trong số mệnh lạp tờ giặt. Ngọn lửa màu đỏ sẫm ở trong sóng dữ ầm ầm nổ tung, lạp tờ giặt cùng Ỉn thờ mạ vẹ thân thể đồng thời bị mãnh liệt mà tới chiều lãng vô bay ra ngoài. Hai con bổ kẹ mẩn trên đất cực lực dây rua, cuối cùng bởi lực kiệt mà đồng thời ngã xuống đất. Sân đấu mà toàn bộ hướng về lòng đất chìm, đem mất đi sức mạnh khống chế làn sóng toàn bộ đánh vào đường nước ngầm trong, một cái mới tinh sân bãi chậm rãi nâng lên. Cả rèn cánh tay đồng thời chỉ về hai bên tuyên bố cuối cùng thi đấu kết quả, Ỉn thờ mạ vẹ cùng lạp thờ giặt đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó này trận kết quả của cuộc so tài là thế. Hòa Long hội tâm nở nụ cười, đem Ỉn thờ mạ vẹ thu hồi buộc bàn trong, ngươi thật sự phi thường nỗ lực, làm được, khô đến đẹp đẽ nha Ỉn thờ mạ vẹ, ngươi tu hành không có uổng phí. Cuối cùng từ chiến đấu kịch liệt trong phục hồi tinh thần lại, Su Dị kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng dĩ nhiên là thế hòa. Ỉn thờ mạ vẹ biểu hiện thực sự là tương đương xuất sắc, không nghĩ tới thực lực của nó trải qua đạt đến có thể cùng tứ thiên vương bổ kẹ mẩn chính diện chống lại mà bất bại. Không chỉ là na nờ dê, đại sĩ cùng vẻ mặt của nàng cu nờ dê là gần như. Tứ thiên vương có thể nói là đại biểu nhân loại huấn luyện ra trong thực lực ma nhờ nhất tồn tại, bọn hắn mạnh mẽ đó là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cho tới nay đều có thật nhiều ưu tú huấn luyện ra hướng về thiên vương bảo tọa khởi xướng khiêu chiến, thế nhưng phần lớn mọi người chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Long trở thành huấn luyện ra thời gian mới chỉ có hơn một năm, thế nhưng là có thể cùng nắm giữ phong phú đối chiến kinh nghiệm Lộ ấy đánh ngang tay, như vậy sặc sỡ thành tích đó là tuyệt đối có thể để cho người vì thế mà choáng váng. Lẽ nào là bởi vì sức mạnh của ái tình làm cho Long ôm tất thắng quyết tâm, bởi vậy hắn mới đạt được thành tích như vậy? Thế nhưng liên quan với cuộc tranh tài này tiền đặt cược vấn đề, Lộ trước đó nhưng là không có nói rõ thế hỏa hẳn là tính thế nào. Chúng nữ đưa ánh mắt cùng nhau mà tụ tập đến Lộ ấy trên người, kết thúc chiến đấu băng hoàng hậu lần thứ hai dường như băng tuyết rô nở dê như tan rã, lần thứ hai biến thành nhu thủy rô nở dê như tư thái. Đầu rô nở dê đau mà gãi gãi lỗ thai từ từ đi tới Lộ ấy trước mặt, suy tư nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ tới nói phục vị này dám làm dám chịu tứ thiên vương tiểu thư thay đổi na nở dê sơ chung. Thế nhưng Lộ ấy đón lấy phản ứng có thể nói xuất nhân ý biểu. Nhượng Long thật vất vả bệnh hảo ngôn ngữ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nuốt vào trong bụng. Sự lựa chọn của ngươi cùng biểu hiện hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta, bất quá này xem như là một cái kết quả không tệ đây. Lộ ấy khẽ cười nói, bất quá ngươi vì sao sốt sáng như vậy đây, là sợ ta chạy tới xỉ nổ đi gây sự với xỉn thì ạ? Sao Long im lặng không lên tiếng, tuy rằng trong lòng hắn xác thực chính là nghĩ như vậy, bất quá hiện vào lúc này nhưng là không thể trắng ra run lộ ra. Lộ ấy duỗi ra tinh tế ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ Long hai gò má, dùng phi thường ôn nhu ngữ khí nhẹ giọng nói rằng, ta cùng xỉn thì ạ không giống nhau, sẽ không che giấu tình cảm của chính mình, đây là ta lần thứ nhất nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Cho tới nay ta đối với ngươi đều rất có hảo cảm, vốn cho là đây chỉ là một loại đơn thuần thưởng thức thôi, thế nhưng mãi đến tận cùng ngươi đồng thời lữ hành khoảng thời gian này cái cảm giác này từ từ phát sinh ra biến hóa. Cả rèn cùng đại sĩ các nàng thức thời ly khai, đem không gian để cho nơi này hai cái người, các nàng có thể rất bắt quái đến thăm dò sự tình kết cục, thế nhưng tình cảm của hai người quá trình nhưng là không cần các nàng những này tham gia nhập giả. Đang ngơ ngác thú tỉnh bị ngươi bối ở trên lưng thời điểm, trong lòng ta lần thứ nhất có dũng khí ấm áp một loại phi thường cảm giác ấm áp. Lô ấy nói tới chỗ này đột nhiên ở lòng trên môi nhẹ nhàng mổ một tí, lại như là như vậy. Khiếp đảm mà lại nổ lớn động lòng. Ngay khi Long ngây người trong lúc đó Lộ ấy nhẹ nhàng tựa ở hắn trong lòng, liền tại vừa nãy bị ngươi ôm vào trong ngực, ở trong chớp mắt liền có dũng khí rất cảm giác ấm áp. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy rất an la nhờ mà dư a và ho ở một cái người trong lòng, thật ấm áp rất cảm động. Nguyên lai ngoại trừ mỹ lệ thiên nhiên, còn có thể làm cho ta nổ lớn động lòng ôm ấp. Long hai tay theo bản năng mà đem Lộ thật chặt ôm vào trong ngực, lặng lặng mà lắng nghe, trong lòng có dũng khí không tên cảm động. Lộ ấy đây là ở thổ lộ nội tâm của nàng chân tình, Lộ ấy biểu lộ rất chân thực rất thành khẩn, dù là ai đều hội trở nên động dung. Long là một cái vô cùng cảm tính người, hắn tâm vào đúng lúc này triệt để mà luân hãm. Chưa hề biết ái tình đến tột cùng là một loại ra sao cảm giác, khi ngươi hôn sâu ta một khắc đó, trong lòng như nai vàng ngơ ngác. Liên quan với bóng người của ngươi cu nở dê lập tức trơn nên rõ ràng sáng tỏ. Ta trong nháy mắt có một loại tình ngộ, ta tuy rằng không hiểu được thế nào mới coi như là yêu cảm giác, thế nhưng ta nhưng là chung ở nội tâm của chính mình. Ta sẽ không hết sức che giấu tình cảm của chính mình, loại này hãy nấy cảm giác động lòng chính là ta muốn. Lô ấy ngẩng đầu lên lẳng lặng mà nhìn nở chăm chú Long con mắt, ta muốn biết cảm giác của ta có phải là thật hay không. Đây là yêu cảm giác sao? Đối với ái tình tới nói bất kỳ trong lời nói miêu tả đều là trang xám, Lộ ấy nói không sai, nội tâm cảm giác mới là chân thật nhất. Bất kỳ người không thể đối với mình lòng nói hoang, ngôn ngữ không cách nào miêu tả đồ vật tâm nhưng là có thể phân biệt xuất đến, cảm giác của nó mới là chân thật nhất. Long từ từ gần kề Lộ ấy, chóp mũi người trên người nàng nhàn nhạt dường như tây lan hoa bình thường mùi thơm ác. Lộ có một lần kinh nghiệm sau ý thức được đón lấy sắp sửa phát sinh cái gì, nhưng nàng nhưng là không có từ chối, mà là từ từ nhắm mắt lại đem đầu nhẹ nhàng sẽ tới. Lưỡng môi giao tiếp, Long nhẹ nhàng hấp dẫn này một mảnh bạo bạo môi, hai cái người chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào. Lộ từ từ đưa cánh tay duỗi ra, nhẹ nhàng ôm cổ. Tuy rằng na nở dê hôn kỹ có chút mới lạ thế nhưng na nở dê nhưng là toàn thân tâm tập trung vào đi vào. Rất ôn nhu tiếp thu ti nhờ cơ chủ động đi tiếp nhận. Long hai tay thật chặt ôm sát Lộ eo thon chi trên, bàn tay cảm thụ này tròn trịa vểnh cao cái mông trên truyền đến kinh người co giãn. Long đồng dạng tràn đầy cảm xúc địa phương còn có bộ ngực, lộ ấy này trước ngực một đôi no đủ thật chặt dán trên người hắn không ngừng mà kỳ kèo, Sử Long nhất thời có một loại bị ngột ngạt nghẹt thở cảm. Lộ ấy là của ta, tuyệt đối sẽ không buông tay. Long trong lòng có một thanh âm đang lớn tiếng mà hò hét đem hắn một bầu máu nóng triệt để điểm bạo. Long tướng hai tay thật chặt đặt tại lộ ấy trên vai, nhìn ở chăm chú con mắt của nàng nói từng chữ từng câu. Trái tim của ta nói cho ta tuyệt đối không thể từ bỏ người, ta hội vẫn lôi kéo kiết khẩn sẽ không buông ra. Ngươi đời này kiếp này đừng hỏng từ bên cạnh ta ly khai. Long không đợi lộ ấy mở miệng tiếp tục giành nói trước, không sai, trong lòng ta xác thực đồng dạng yêu tha thiết xỉn thị ạ, thế nhưng nó đối với tình cảm của ngươi cũng không phải giả tạo, các ngươi đều là ta yêu người, mặc kệ thiếu hụt hai ta đều hội thống khổ khổ sở, bất kể là ai ta đều sẽ không buông tay không quan tâm các ngươi có tiếp hay không được, thế nhưng ta là tuyệt không cho phép trong các ngươi bất cứ người nào ly khai ta. Mặc kệ là lỗi hay vẫn là xỉn thị ạ, các ngươi ai muốn là đảm dám trốn tránh coi như là đuổi tới chân trời góc biển ta cũng sẽ đưa nàng nắm về. Lỗi trầm mặc một lát sau đó nhẹ giọng nói rằng, xem ra ngươi đối với xỉn thị ạ thật sự rất lưu ý, ở trong lòng của ngươi na nở dê phân lượng mới là nặng nhất, coi trọng nhất ta nói không sai chứ. Nếu ngươi không cách nào dứt bỏ xỉn thị ạ nhưng vì sao lại muốn chạy lại đây nói yêu ta? Một cái người trong lòng thật sự có thể chứa chấp được hai cái người hái tình sao? Ngươi hội khoan dung ta hoặc là xỉn thị ạ trong lòng đồng thời yêu ngươi cùng một cái khác người sao? Trái tim của ta không có nói láo, ta yêu ngươi cũng tương tự yêu xỉn thị ạ. Long nhìn lộ ấy nói rằng, ta thừa nhận ta là một cái ý muốn sở hữu rất mạnh nam nhân, thế nhưng ta có thể vì các ngươi bất cứ người nào phó ra bản thân tất cả. Hay là ta rất bá đạo ngang ngược không biết lý lẽ? Thế nhưng sự thực chính là ta không thể tiếp thu trong lòng các ngươi tổn có đàn ông khác bóng người, ta duy nhất muốn chính là các ngươi đầy đủ nhất yêu.